Ngay cả bây giờ, mặc dù biết nhờ có hồn lực mà con chim gỗ này có thể bay trên không trung, nhưng Lâm Tịch vẫn cảm thấy mâu thuẫn với những nguyên lý mình đã từng biết. Thậm chí hắn ta còn luôn nghĩ rằng tại sao con chim gỗ này có thể bay được. Thần Mục Phi Hạc bay càng lúc càng cao. Từ trên đây nhìn xuống, có thể thấy các bãi cỏ xanh và đường đi trông như những ký hiệu hình thù khác nhau. Lâm Tịch đột nhiên nở nụ cười khẽ. Bởi vì chính hắn đột nhiên kinh hãi phát hiện ra rằng ban đầu mình còn rất ngạc nhiên khi thấy một đồ vật đáng lẽ không bay được lại bay được. Nhưng sau khi đã ngồi lên đó rồi, hắn không những không cảm thấy sợ, ngược lại còn vì trước kia đã từng nhảy núi nhiều lần để tu hành, nên khi thấy độ cao như vậy, hắn còn muốn nhảy xuống thử xem sao. Nhảy nhảy nhiều lần, cao như vậy mà còn muốn nhảy, đúng là biến thái. Lâm Tịch thầm nói với chính mình. Tuy nhiên, còn chưa kịp hỏi người bên cạnh xem thử như thế nào, Biên Lăng Hàm rất hiểu Lâm Tịch đang ngồi bên cạnh đã lên tiếng, Giang gia đã mất rồi. Tiếng gió rất lớn, tuy Biên Lăng Hàm đã xoay đầu, nhìn thẳng Lâm Tịch và Cao Á Nam nói chuyện, nhưng trong cuồng phong như vậy, giọng nói của nàng lại hơi biến đổi, lộ vẻ hư vô và không thật. Cái gì? Lâm Tịch cau mày, muốn Biên Lăng Hàm nói lại. Xem thử có phải mình nghe nhầm không? Giang gia đã mất rồi. Biên Lăng Hàm nhìn Lâm Tịch và Cao Á Nam, âm thanh càng lúc càng nhỏ. Sau khi vào cung diện thánh, trên đường trở về Giang gia, Giang Yên Chức lập tức bị ám sát. Giang gia bắt đầu phản công. Trong cuồng phong mạnh mẽ, Lâm Tịch bất giác cảm thấy những lời hư vô này bỗng trở nên chân thật. Hắn ta chợt im lặng. Trong thành Trung Châu, lực lượng mạnh nhất tất nhiên chính là Hoàng Thành và Trung Châu. Tuy nói Giang gia lợi hại, nhưng một khi ở trong thành Trung Châu, bất kể Giang gia có phản công quyết liệt như thế nào, nhưng kể từ lúc đó, kết cuộc của Giang gia nhất định là diệt vong. Hắn và Giang gia không có bất cứ giao tình nào, nhưng một môn phiệt khổng lồ như vậy lại bỗng nhiên ầm ầm sụp đổ, tất nhiên hắn ta sẽ có cảm xúc khác nhau. Không trách được thần tượng quân lại muốn số quân giới đó rơi vào trong tay quân đội hành tỉnh Thiên Lạc. Người của Giang gia khống chế hành tỉnh Thiên Lạc, đợi đến lúc người của Giang gia phát hiện người mình ở hành tỉnh này đã chiếm được số quân giới, dĩ nhiên sẽ lựa chọn hành động giống như những người Giang gia đang ở trong thành Trung Châu, không tiếc cùng với Hoàng đế Ngọc Đá cùng vỡ. Lâm Tịch có thể tưởng tượng được tòa thành hùng vĩ mình chưa đặt chân đến bao giờ đấy sẽ bị không biết bao nhiêu máu tươi bao phủ. Tưởng tượng được rất nhiều quân nhân đáng tôn kính lại không vì Vân Tần chết trên sa trường, mà lại bị chính người mình giết. Hắn thở dài một cái, xoay đầu nhìn Biên Lăng Hàm, hỏi những thế gia khác phản ứng như thế nào. Biên Lăng Hàm trầm giọng, có rất nhiều quan viên trong thành Trung Châu bị giết chết, tình thế rất loạn, không thể nói rõ được. Theo học viện phán đoán, kết cuộc sau này sẽ phụ thuộc rất lớn vào quyết định của Hoàng đế. Lâm Tịch nghĩ tới thái độ của nam tử trung niên Đường Tàng kia, khẳng định và gật đầu, Giang gia tuyệt đối không phải là người cấu kết với thần tượng quân. Với những thủ đoạn mà Hoàng đế đã dùng với Hoàng gia, Văn Nhân gia và các nguyên lão còn lại lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn đến mức giết chết Giang Yên Chức trên đường như thế. Hơn nữa, hắn ta đã mất nhiều năm xây dựng tư quân cho mình, quyết không thể dùng chiêu thức giết địch 1000, ta mất 800 để tự làm mình bị thương, nhất là trong tình huống chính hắn ta còn chưa kịp phòng thủ, để cho sức mạnh còn lại của Giang gia phản công như vậy. Biên Lăng Hàm gật đầu, học viện có thái độ như thế nào? Lâm Tịch nhíu mày, trầm mặc một hồi rồi nói. Biên Lăng Hàm trả lời đơn giản, biểu diễn một chút sức mạnh khiến người ta kính sợ. Bắt đầu phản công. Lâm Tịch và Cao Á Nam nhìn Minh Ca đang ở sau Lý Ngũ. Hai người có thể hiểu được những lời Biên Lăng Hàm vừa nói. Những bạn học còn lại của chúng ta thế nào? Bọn họ đã rời khỏi học viện. Trừ Trương Bình đã đi trước. Không biết tới nơi nào. Những người còn lại ngươi sẽ nhanh chóng thấy thôi. Biên Lăng Hàm ôn hòa lại. Nở xôi, về việc ngươi định đối phó với thần tượng quân, học viện cảm thấy có thể làm được, đã bắt đầu chuẩn bị. Không biết việc chúng ta suýt gặp gỡ tên tướng lãnh Đường Tàng giữ đại hắc kia có khiến hắn cảnh giác hay không? Lâm Tịch nhíu mày, nói, dù sao hắn ta đã đuổi theo chúng ta khi chúng ta truy bắt tên chủ chuồng ngựa Tô Thiên Phúc kia. Viên Lăng Hàm bình tĩnh nói, vì có thể hoàn thành chuyện này, cho dù phải trả giá, tất cả đều xứng đáng. Chính Hạ Phó Viện trưởng đã dặn ta phải nói với ngươi một câu, bất cứ chuyện gì, khi làm cũng không cần phải chắc chắn 100%. Lâm Tịch gật đầu, cảm giác được hồn lực trong cơ thể Lý Ngũ dần tản ra ngoài, truyền vào trong những phù văn huyền ảo trên người Thần Mộc Phi Hạc, tạo ra những âm thanh cơ quan chuyển động. Hắn lập tức thỉnh giáo, Lý Lão Sư, hình như dùng Thần Mộc Phi Hạc này không tốn quá nhiều hồn lực thì phải. Đúng vậy, mặc dù hai mắt đã mù, nhưng khi nghe Lâm Tịch hỏi, Lý Ngũ vẫn theo thói quen quay đầu lại, nhìn Lâm Tịch, chăm chú nói, tiêu hao hồn lực nhiều nhất là lúc khống chế Thần Mộc Phi Hạc bay lên không trung. Khi đã bay lên rồi, việc khống chế Thần Mộc Phi Hạc cũng như đang thả diều thôi, lợi dụng gió để bay cao hơn. Hồn lực chúng ta truyền ra ngoài là để khống chế sợi dây thả diều đấy, chứ không phải là dùng sức mạnh để nâng nó lên cao. Lâm Tịch suy nghĩ một hồi, trầm giọng hỏi, chế tạo Thần Mộc Phi Hạc này có khó hay không? Lý Ngũ nói, một tượng sư có thể chế tạo một con Thần Mộc Phi Hạc trong một tháng. Hiện giờ phần lớn thần mộc chế tạo Thần Mộc Phi Hạc ở Sơn Mạch Đăng Thiên đã được Học viện Thanh Loan khống chế. Với tình hình bây giờ, mỗi tháng học viện chúng ta có thể chế tạo 3 con Thần Mộc Phi Hạc. Hoàng thành Trung Châu phải mất 2 tháng mới chế tạo được một con. Lâm Tịch mở miệng nói như vậy, Hoàng đế cũng đã có cách sản xuất được con Thần Mộc Phi Hạc này, chỉ là tài liệu không đủ để cung ứng. Bất kể thế nào, một tháng cũng chỉ có khoảng 4 con Thần Mộc Phi Hạc được sản xuất thôi, nên mặc dù rất ít, nhưng cũng không thể dùng hai từ hiếm có để mô tả được. Lý Ngũ gật đầu, nói, ngươi nói không sai, cho nên, đây là đồ vật có thể thay đổi được rất nhiều thứ. Lâm Tịch nhìn con Thần Mộc Phi Hạc hình dáng hung ác, nhưng tuyệt đối không thể nói là xinh đẹp được, cảm thán. Lý Ngũ có thể hiểu ý của Lâm Tịch, chân thành nói, tốc độ của Thần Mộc Phi Hạc nhanh hơn Tuấn Mã đến mấy lần. Chỉ cần thời gian di chuyển ngắn hơn, tốc độ truyền tin nhanh hơn, nhất định Thần Mộc Phi Hạc sẽ ảnh hưởng đến thế giới này rất nhiều. So sánh với những người ở thế giới này, hiển nhiên kiến thức của Lâm Tịch rộng hơn rất nhiều. Đồng thời hắn cũng biết được đồ vật ảnh hưởng nhất đến thời kỳ công nghiệp ở thế giới hắn ta từng sống chính là máy chạy hơi nước. Mà ở thế giới người tu hành này, Thần Mộc Phi Hạc chính là kíp nổ cho một thời kỳ công nghiệp dùng máy hơi nước. Tốc độ nhanh, bay được trên cao, tầm nhìn rộng, sức bền đường dài. Chỉ riêng việc phải dùng hồn binh hay quân giới nào để đối phó với loại vũ khí này thôi, Lâm Tịch đã tưởng tượng được cả thế gian sẽ phải thay đổi. Trong tương lai, có lẽ chiến đấu sẽ không còn gói gọn trên mặt đất đơn giản như vậy nữa. Nếu như bây giờ chỉ có học viện chế tạo được, có lẽ Lâm Tịch tạm thời không cần lo lắng, nhưng Hoàng đế lại có vật này, nhất định sẽ bị truyền lưu ra ngoài, nhất định sẽ có nhiều chuyện phát sinh. Một khi có tiễn thủ hay người tu hành ngồi trên Thần Mộc Phi Hạc, năng lực và khả năng của họ sẽ tăng mạnh hơn. Tầm nhìn trên Thần Mộc Phi Hạc rất rộng và xa, khiến cho các thủ đoạn ẩn mình và che giấu của người tu hành phải mất hết hiệu lực. Tốc độ của Thần Mộc Phi Hạc vượt qua tốc độ cực hạn của người tu hành và Tuấn Mã, sẽ khiến việc người tu hành bỏ chạy không còn đơn giản như trước. Nếu không muốn bị Thần Mộc Phi Hạc của đối phương ảnh hưởng, biện pháp tốt nhất là chính mình cũng có một con Thần Mộc Phi Hạc. Lý Ngũ cũng cười cười, nói, cho nên, Hạ Phó Viện trưởng để ta tới làm Phi Hạc cho ngươi. Tuy đôi mắt của ta không thể nhìn thấy được nữa, nhưng có thể nghe rõ hơn, như vậy làm Phi Hạc giúp ngươi bay lên trời vẫn có thể miễn cưỡng làm được. Lâm Tịch khẽ rung động, hết thảy vì học viện. Lý Ngũ có thể cảm giác được khí tức trên người Lâm Tịch chấn động, hắn cũng biết tâm tình Lâm Tịch bây giờ như thế nào, nhưng hắn vẫn nhìn Lâm Tịch, bổ sung, cũng là vì Vân Tần. Lâm Tịch hít sâu một hơi rồi chậm rãi phun ra. Hai mắt híp lại trong cuồng phong mạnh mẽ, nghiêm túc mà thong thả nói, đúng vậy. Chỉ khi sức mạnh khiến cả thế gian này run sợ xuất hiện, Vân Tần mới không cần đổ nhiều máu tươi như vậy nữa. Cao Á Nam và Biên Lăng Hàm gần như cùng lên tiếng. Đối với thế gian này, thần mục phi hạc quả thật là đồ vật sẽ thay đổi nhiều thứ. Bản thân Lâm Tịch và Cao Á Nam đã gần như buông tha việc tìm tòi, nhưng khi ở trên trời cao quan sát lại rất dễ dàng tìm được đoàn xe kia. Mà trước khi Cao Á Nam và Biên Lăng Hàm cùng lên tiếng, cả người Minh Ca bỗng nhiên phát ra ánh sáng trắng, bắn tới người Lý Ngũ ở trước. Luồng ánh sáng này tựa hồ chỉ dẫn cho Lý Ngũ rất rõ ràng, giúp hắn ta chuẩn xác ngự sử thần mục phi hạc, bay thẳng tới chỗ đoàn xe. Lâm Tịch nhìn luồng ánh sáng trắng do chính Minh Ca phát ra, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy quá sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 566, Thích Đế. Trong lúc Lâm Tịch run sợ nhìn luồng ánh sáng trắng do chính Minh Ca phát ra, có một con ve lớn màu vàng vừa đáp xuống một cây ngô đồng ở ngay giữa thành Trung Châu dưới nắng hè rực rỡ. Sau khi hút lấy chất dịch mình thích nhất trong cây ngô đồng, con ve lớn màu vàng này bắt đầu hưng phấn kêu vang, hoàn toàn không chú ý đến một việc, mặc dù khoảng cách giữa cây ngô đồng này với nơi nó sinh sống chỉ khoảng hơn ngàn thước, nhưng xung quanh cây ngô đồng này lại rất an tĩnh, chỉ có một con ve như nó là đang cất tiếng vang. Bỗng nhiên có một cây trúc màu vàng xuyên qua những lá cây đằng xa, chính xác đâm trúng con ve lớn màu vàng này. Con ve lớn màu vàng đang hát vang muốn bay đi, nhưng lại bị cây trúc màu vàng đó xuyên qua, không thể nào thoát được. Dưới gốc cây ngô đồng, có một cung nữ di chuyển nhẹ nhàng, thu lấy cây gậy trúc, gỡ con ve lớn màu vàng bị dính trên đó ra, quăng xuống thùng nước bên cạnh. Hoàng cung Vân Tần dưới chân núi Chân Long rất lớn, nhưng bởi vì có những cung nữ chuyên bắt ve sầu này, nên cả hoàng cung sẽ không có tiếng ve. Không có tiếng ve, người trong hoàng cung tất không phiền muộn, nhưng điều này lại góp phần khiến hoàng cung này càng thêm lạnh lùng hơn, càng không có bóng dáng ồn ào nhộn nhịp của nhân gian. Vân Phi đang ở trong cung Uẩn Phương vẽ tranh. Trong hoàng cung Vân Tần, cung Uẩn Phương là một trong những cung điện thường được nhiều phi tần tới lui nhiều nhất khi hè đến. Ở cung Uẩn Phương, trước sau đều có một hồ nước, trên lầu các có tháp trầm hương. Ngoài ra còn có dòng suối chảy từ núi Chân Long đổ xuống làm hai guồng nước chuyển động. Nước suối mát sẽ từ đấy chảy tới đỉnh các lầu, dọc theo rãnh nước chảy xuôi xuống bên dưới. Cho dù là ngày hè chói chang nhất, nơi đây vẫn rất mát mẻ, hương thơm tỏa khắp. Dung mạo Vân Phi không quá đặc biệt, không thể so sánh với một người đoan trang như trưởng công chúa, càng không thể so sánh với sự sắc sảo của Tần Tích Nguyệt. Nhưng trên người nàng lại có một khí chất điềm tĩnh, khiến cho người ngắm nhìn sẽ cảm thấy càng nhìn lâu lại càng ưa thích. Vân Phi không giỏi cầm kỳ họa, nhưng quan trọng nhất là nàng rất thích đọc sách. Thậm chí Vân Phi còn hiểu biết về các điển cố không thua kém gì các đại học sĩ. Ngoài ra, nàng ta còn có một tính cách khiến mọi đàn ông trên thế gian phải ưa thích, hiểu lòng người. Khi cần nàng nói chuyện, nàng sẽ nói. Khi cần nàng yên tĩnh, nàng chỉ lặng lặng ngâm nước trà. Khi cần nàng vui vẻ, nàng sẽ cười đùa cùng, tuyệt đối không làm người mất hứng. Khi ngươi đã có hứng thú nói chuyện, ngươi sẽ phát hiện nàng là người rất hiểu chuyện, đồng thời còn tạo hứng thú để giúp ngươi nói chuyện nhiều hơn. Bởi vì như vậy, nên ngay cả trước khi hoài thai Long Tử, Vân Phi đã là phi tử được Hoàng đế Vân Tần cưng chiều nhất. Hoàng đế Vân Tần mặc long bào xuất hiện trong vườn, cung nữ lễ quan đi theo lập tức đưa tay lên, ngăn cản các thị nữ ở cung Uẩn Phương định thông báo hoàng đế giá lâm. Hoàng đế Vân Tần an tĩnh đi xuyên qua hành lang màu trắng, tiến vào lầu các Vân Phi đang ở. Ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt quanh lầu các, nhìn thấy cô gái đang vẽ tranh ở lầu các đối diện mặt hồ, lại rời mắt sang những đóa hoa sen trên hồ. Lệ khí trên mặt Hoàng đế Vân Tần bỗng vơi đi vài phần, đôi lông mày đang nhíu lại cũng giãn ra. Người ngoài cảm thấy Hoàng đế là Vân Tần, nhưng thực chất hắn ta cũng chỉ là con người. Tuy nói hắn ta là đương kim Hoàng đế của đế quốc mạnh nhất, khổng lồ nhất thế gian, nhưng so với các triều đại khác trên thế gian này, thậm chí là so với Đại Mãng và Đường Tàng, hắn ta đồng thời là một Hoàng đế đáng thương. Ngay từ lúc ngồi lên Long ỷ, bất kỳ quyết định cũng như ý chí của hắn ta đã bị thế lực và quyền lực của cửu lão bắt ép. Thậm chí khi đi ngủ trong hoàng cung này, hắn ta cũng không thể thở quá sâu. Thân làm hoàng đế, nhưng hắn ta cũng là một người cha. Trưởng tôn vô cương do chính hắn dõi theo lớn lên, mà hắn ta lại rất thích phẩm chất và tính cách của trưởng tôn vô cương. Trên người trưởng tôn vô cương có tình thương của người cha của hắn, đồng thời hắn cũng hy vọng sau này trưởng tôn vô cương có thể giúp hắn phá vỡ thế cục bế tắc. Nhưng người quan trọng nhất đối với hắn trên thế gian này, nhi tử hắn ta thương yêu nhất, đã chết ở Lăng Bích Lạc. Hắn ta dĩ nhiên phải có trách nhiệm trong việc trưởng tôn vô cương chết ở Lăng Bích Lạc, bởi vì chính hắn là người đã châm kíp nổ khiến văn nhân Thương Nguyệt phải đấu với học viện Thanh Loan, để cho sức mạnh hai bên tiêu hao với nhau. Nhưng hắn ta thật không ngờ học viện Thanh Loan lại chạm đến ranh giới của hắn. Ranh giới của hắn chính là trưởng tôn vô cương phải còn sống sót. Bất kể học viện Thanh Loan và hắn ta tranh đấu như thế nào, theo hắn ta nghĩ, học viện Thanh Loan không được chạm đến ranh giới đó. Nhưng trưởng tôn vô cương đã chết. Hắn là người, đồng thời cũng là hoàng đế có quyền lực nhất trên thế gian này, cho nên rất nhiều triều thần nói rằng hắn ta giận dữ là không khôn ngoan. Nhưng đối với hắn, giữ được lý trí khi đối mặt với tình huống này đã là chuyện không dễ dàng. Trưởng tôn vô cương chết đi đã khiến hắn hoàn toàn quyết tâm làm một vài chuyện. Tại sao không thể làm? Thân là hoàng đế Vân Tần, dù làm bất cứ chuyện gì, hắn ta luôn luôn có ưu thế lớn nhất, đều có cơ hội lớn để thành công. Quyền lực càng lớn, cảm xúc dao động sẽ càng nhiều hơn. Một khi không thể phát tiết ra ngoài được, tâm tình người đó sẽ bị mất khống chế, tính tình càng trở nên thô bạo. Mỗi lần lâm triều, nhìn những triều thần chi chít bên dưới, hắn ta bỗng nhiên cảm thấy rất chán ghét. Đối với những quyền quý đại gia tộc, nếu gặp trường hợp như vậy, họ sẽ có ý nghĩ phải tìm cách đối phó người mình ghét. Mà thân là hoàng đế Vân Tần, hắn ta thậm chí còn muốn giết sạch bọn họ. Chính hoàng đế Vân Tần cũng biết rằng dù là bất cứ ai ngồi trên long ỷ, sợ rằng thỉnh thoảng cũng có suy nghĩ như thế. Trong tình huống không thể chèn ép hết tất cả, điều duy nhất hắn có thể làm chính là bảo đảm tâm tình của mình không trở nên điên loạn hoàn toàn. Đối với một hoàng đế quyền lực như hắn, khống chế chính mình quả thật là việc không dễ dàng. Hắn cảm thấy rằng khí chất quanh người Vân Phi, khung cảnh nơi đây, có thể giúp hắn bình tĩnh hơn, lý trí tỉnh táo hơn. Cho nên, sau khi xảy ra sự kiện Giang Gia làm phản, càng lúc hắn ta càng đến chỗ Vân Phi nhiều lần hơn, càng ngày càng lệ thuộc vào cô gái dễ dàng thấu hiểu lòng người này. Nghe thấy tiếng bước chân, cô gái đang điềm tĩnh vẽ tranh xoay người lại. Thấy hoàng đế bước đến, nàng ta không những không kinh hãi mà còn khẽ cười, để bút vẽ xuống, sau đó mới dịu dàng thi lễ. Nhìn thấy ở giữa hai hàng lông mày của hoàng đế có lệ khí chưa tiêu tán, nàng cũng không kiêng kỵ bao nhiêu, ôn nhu nói chuyện như lúc bình thường. Đã qua nhiều ngày như vậy rồi, thánh thượng còn phiền lòng thế sao? Chuyện phiền lòng không ít, chỉ có nhiều hơn. Hoàng đế Vân Tần cười lạnh một tiếng, khoát tay áo, để cho Vân Phi rời xuống. Đến khi ngồi xuống cạnh nàng, hắn ta vẫn giận dữ nói, cho đến hôm nay, vẫn có quan viên bị ám sát. Chấm muốn bổ khuyết, nhưng lại lo lắng không biết nên chọn ai. Liệu đó có phải là người của Giang gia hay thế lực nào đó muốn hãm hại chấm? Vân Phi ôn nhu nhìn hắn, nói, cả Vân Tần là của Thánh Thượng, mặc dù xảy ra chuyện này, cũng chỉ là chuyện nhà thôi. Ồn ào hơn đi nữa, Vân Tần này cuối cùng cũng là của Hoàng Thượng. Thánh Thượng chỉ cần kiên nhẫn hơn, tất sẽ không phiền lòng như vậy nữa. Chuyện đã được giải quyết, nó sẽ không còn là chuyện. Chỉ sợ rằng có vài người cảm thấy Vân Tần này không phải là của chấm. Hoàng đế Vân Tần hừ lạnh một tiếng, nhưng thần sắc đã dễ coi hơn lúc nãy. Vân Phi khẽ cười, nói, vậy Thánh Thượng không cần phải tức giận với bọn họ, từ từ xử lý là được. Hoàng đế Vân Tần nhìn nụ cười điềm tĩnh và ấm áp của nàng, thấy được bụng của nàng đã nhô cao hơn trước. Cơn tức giận trong lòng bỗng vơi đi về phần, khóe miệng đang cười lạnh lẽo cũng ấm áp hơn. Hắn ta xuất thần nắm tay Vân Phi, đắm chìm trong những luồng gió mát. Vân Phi không lên tiếng nữa. Nàng biết bây giờ là lúc Hoàng đế Vân Tần cần bình tĩnh suy tư vài chuyện quan trọng. Điều duy nhất nàng có thể làm bây giờ mà vẫn khiến hoàng đế Vân Tần hài lòng chính là vẫn im lặng, vẫn an tĩnh và mỉm cười đợi đến lúc hoàng đế Vân Tần lại chú ý đến nàng. Chỉ là khác với lúc bình thường, trong lòng của nàng bây giờ, khi ngước mắt nhìn tên hoàng đế mạnh mẽ và kiêu ngạo này, nàng bất giác cảm thấy hắn thật đáng thương. Bởi vì những gì hắn ta đang lệ thuộc vào, ngày hôm nay sẽ bị đánh vỡ vô tình. Bất kỳ hoàng đế nào, bởi vì thân phận và địa vị vô thượng, bản thân họ đều là người cô đơn. Mà vị hoàng đế này lại vốn là một người cô đơn hơn bất cứ hoàng đế nào. Một đời đa nghi và dối trá, một đời cơ trí và khoan hậu, chẳng lẽ là đặc điểm của dòng họ Trường Tôn thị? Chỉ tiếc rằng Trường Tôn Vô Cương cơ trí và khoan hậu đã chết, còn vị hoàng đế này một đời đa nghi và dối trá, qua nhiều năm như vậy cũng không có bao nhiêu bằng hữu và người ủng hộ thật sự. Nếu như hôm nay trôi qua, sau khi những việc nàng định làm sẽ xảy ra, có phải hắn ta sẽ càng cô độc và thô bạo hơn không? Vân Phi mỉm cười, bình tĩnh mà lạnh lùng nghênh đón thời khắc quan trọng nhất đối với nhiều người trên thế gian này. Màng che khẽ nhúc nhích, một cung nữ bưng một phần canh quế bách hợp ướp lạnh vào, đưa đến tay Vân Phi. Cũng giống như mọi ngày, Vân Phi đưa cho hoàng đế Vân Tần đang suy tư. Hoàng đế Vân Tần theo bản năng cầm lấy bát canh quế bách hợp ướp lạnh, uống một hớp. Mùi hoa quế thơm ngát, bách hợp mềm mại hòa tan, chỉ là canh hơi ngọt, mà lại ngọt một cách lạ lùng. Hoàng đế Vân Tần bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong cảm giác của hắn, vị ngọt quá đáng giữa môi và lưỡi của hắn đã nháy mắt biến thành một con mãnh thú điên cuồng nuốt lấy sức mạnh sinh mệnh của hắn. Phốc, hớp canh đang ở trong miệng còn chưa được nuốt xuống bị hắn phun ra ngoài. Ngay nháy mắt, hớp canh này đã biến thành một tia chớp màu vàng, đánh thẳng vào vị cung nữ thanh tú ba mươi mấy tuổi kia. Đây là cung Ẩn Phương. Bất kỳ thức ăn nào được dâng lên cũng phải bị kiểm tra. Nơi duy nhất có thể xảy ra vấn đề chính là tên cung nữ đã đưa lên này. Cả người cung nữ thanh tú bay ngược về sau. Ngay lúc hoàng đế Vân Tần ngẩng đầu, cái khay trong tay nàng đã bay tới chỗ hoàng đế. Đồng thời có một luồng sức mạnh bàng bạc đẩy nàng lùi về phía sau. Tia chớp màu vàng mang theo tiếng sấm không để đánh kịp tới thân thể nàng ta, tự nổ ở trên cao. Cả người cung nữ thanh tú bộc phát khí độ đại tông sư, trực tiếp phá nát bức tường ở phía sau. Khi còn chưa chạm đất, nàng ta đã rút cây châm cài tóc trên đầu ra, đánh xuống một tên thị vệ đang xông tới. Thân vệ hoàng đế mặc giáp màu bạc chợt như bị xe ngựa đụng mạnh, trước ngực phun ra một luồng máu tươi, cả người bay ngược ra sau, mạnh mẽ rớt xuống mặt hồ ở sau. Chỉ là một trong tích tắc, khuôn mặt hoàng đế đã chuyển sang màu đen như mực. Có nhiều tia chớp màu vàng từ da thịt của hắn ta bắt đầu thẩm thấu ra ngoài, khiến hắn ta càng trông quỷ dị và dữ tợn hơn. Đối với cung nữ thanh tú đang nhanh chân bỏ chạy kia, hắn ta không hề muốn truy kích. Bởi vì đây chính là một cung trong hoàng cung Vân Tần, cho dù đối phương là một người tu hành cấp đại quốc sư, tuyệt đối không thể nào chạy thoát được. Ngay trước khi hoàng đế Vân Tần hừ lạnh một cái, khí đen trên người hắn ta bắt đầu biến mất, vị cung nữ thanh tú kia đã bị vây công. Từ trong hoàng cung, không biết chính xác từ chỗ nào, có một cây tên màu vàng được bắn ra ngoài, nhắm thẳng vào người cung nữ thanh tú. Cung nữ thanh tú quét hai ống tay áo của mình ra ngoài, chặn lấy cây tên màu vàng. Một tiếng nổ khổng lồ vang lên, hai ống tay áo của cung nữ đã bị nổ nát bấy, cả người nàng ta dừng lại, rơi trên mặt đất. Có rất nhiều bóng người cấp tốc xông vào hành lang này, nhanh chóng chiến đấu với cung nữ thanh tú, hành động nhanh và quyết liệt đến nỗi người bình thường không thể thấy rõ. Cung nữ thanh tú liên tiếp lui về phía sau. Vào lúc nàng ta liên tục bị bức lui về sau, đến mức chỉ còn cách căn lầu mà hoàng đế đang ở khoảng 60 bước, trên người nàng đã có rất nhiều vết thương. Nàng ta phóng cao lên, muốn nhảy xuống hồ nước bên cạnh. Nhưng ngay lúc đấy, lập tức có một bàn tay rơi xuống bụng nàng. Vì muốn nhanh chóng, nên ban đầu chủ nhân bàn tay này hóa trưởng vung tới. Nhưng khi đã tiếp xúc, lòng trưởng lập tức hóa quyền, liên tục phát lực đấm vào người cung nữ Thanh Tú. Toàn thân cung nữ Thanh Tú bị chấn động, không những không rơi xuống hồ nước được mà còn bị đẩy mạnh về phía sau đến 50 bước, trực tiếp rơi xuống trước mặt hoàng đế. Đám người vây công cung nữ Thanh Tú vừa rồi hoặc là cung nữ trong cung, hoặc là thị vệ mặc giáp bạc, thậm chí có cả quan viên mặc triều phục. Trong nháy mắt cung nữ Thanh Tú rơi xuống đất, mấy người tu hành ở đấy đều biết nàng ta không thể đứng dậy được nữa, chuẩn bị khom người nhận tội trước mặt hoàng đế Vân Tần. Nhưng ngay lúc này, có một tướng lãnh trẻ tuổi mặc giáp bạc khi nhìn thấy Vân Phỉ ở sau hoàng đế Vân Tần, lập tức biến sắc, cả người cứng đờ không cử động được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 567, sự thật của Vân Phi hoàng đế Vân Tần trưởng tôn cầm sắt chưa từng chiến đấu với người trong thiên hạ. Nếu như hắn rời khỏi thành Trung Châu, tất nhiên sẽ có quân đội, cung phụng đi theo. Từ trước tới nay, hắn chưa bao giờ hiển lộ chiến lực và tu vi của mình trước mặt người khác. Nhưng ai cũng biết rằng dòng họ trưởng tôn có huyết mạch chân long vốn là người tu hành có thiên phú rất tốt. Thậm chí mặc dù cung nữ Thanh Tú kia là người tu hành đại quốc sư đỉnh phong, nhưng khi đối mặt với hoàng đế Vân Tần trưởng tôn cầm sắt, khí tức trên thân nàng ta lại kém hơn rất nhiều. Cho nên, nếu như muốn biết tu vi của trưởng tôn cầm sắt cao đến bao nhiêu, ít nhất cung nữ Thanh Tú đã từng né tránh chiêu thức của hắn là người rõ ràng hơn. Trong nháy mắt này, so với những người tu hành bình thường, thật không ngờ hình ảnh thế giới trong cảm giác hoàng đế Vân Tần lại chậm hơn rất nhiều. Hắn thấy cung nữ Thanh Tú không ngừng ho ra máu, nhưng trên mặt lại xuất hiện một nụ cười kỳ lạ. Hắn thấy có không ít thị vệ và quân sĩ chạy tới, nhưng đã được quan viên thống lĩnh quát bảo ngừng lại, bảo rằng tình hình ở đây đã được kiểm soát, mau chóng tản ra lục soát xung quanh. Có cung phụng triều đình bắt đầu hỏi thăm vài chuyện. Trong những hình ảnh này, có một hình ảnh khiến hắn cảm thấy đột ngột, chính là vẻ mặt của tên tướng lãnh Trung Châu vệ trẻ tuổi mặc giáp bạc đang đứng trong hàng đầu tiên những người vừa định quỳ xuống xin tội. Thân là hoàng đế, hắn ta tất nhiên biết tướng lãnh Trung Châu vệ có thể điều lĩnh quân đội trong hoàng cung. Tướng lãnh Trung Châu vệ trẻ tuổi này họ Trung, tên Thiên Khoát, là tuấn kiệt trong thành Trung Châu, sau này tất thành đại thần của triều đình. Mà điều quan trọng nhất, hắn chính là con của trưởng tử Nguyên lão Trung Mộ Lân, thường ngày rất được hoàng đế ân sủng. Theo lý, một người như hắn không thể nào làm những chuyện xúc phạm đến uy nghiêm của hoàng đế ngay lúc này. Nhưng cho dù hoàng đế đã chăm chú nhìn hắn bằng một ánh mắt vô cùng khó chịu, đầu của hắn, mắt của hắn không những không chú ý đến hoàng đế, mà còn nhìn chằm chằm vào sau lưng hoàng đế. Hiện giờ sau lưng hoàng đế chỉ có một Vân Phi, cho nên tên tướng lãnh trẻ tuổi tên Trung Thiên Khoát này hiển nhiên đang nhìn Vân Phi. Hắn thất thần nhìn Vân Phi, hồn phách như lạc đi trước mặt thiên tử, cho đến khi những người bên cạnh ho khan một tiếng, hắn mới hồi phục tinh thần, mặt mũi tái nhợt cúi đầu xuống. Nhưng cho dù đôi mắt của hắn hiện giờ tràn đầy thần sắc phức tạp, nhưng việc hắn nhìn chằm chằm Vân Phi, mà đó lại là người đàn bà của hoàng đế, đó đã là đại bất kính. Hình ảnh thế giới trong cảm giác thánh sư hoàn toàn khác với người bình thường. Cho nên, hiện giờ trong đầu hoàng đế Vân Tần đang xuất hiện vô số hình ảnh mà chính hắn cũng không rõ. Kịch độc xâm nhập vào trong cơ thể đã được hắn bài trừ ra ngoài, nhưng không hiểu tại sao hoàng đế lại bỗng nhiên cảm thấy còn rét lạnh hơn ban đầu trúng độc. Hai tay bất chợt run rẩy liên tục. Hắn chậm chạp xoay người, nhìn Vân Phi. Vân Phi cúi thấp đầu, tựa như không nhìn được ánh mắt của hắn. Hai tay hắn run rẩy mạnh mẽ, lại xoay người sang chỗ khác, nhìn Trung Thiên Khoát. Người tu hành bên cạnh Trung Thiên Khoát không hiểu tại sao Trung Thiên Khoát lại có phản ứng khác thường như vậy. Bọn họ chỉ cảm thấy trong không gian rất yên lặng này, có một cảm giác bất an bất giác xâm chiếm tim của họ, làm bọn họ cảm thấy lạnh lẽo dị thường. Móc mắt của hắn ra, hoàng đế Vân Tần trầm mặc chốc lát, chậm chạp và lạnh lẽo nói. Trung Thiên Khoát bất giác nắm chặt hai tay lại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng hắn không lên tiếng, cũng không ngẩng đầu. Mấy người tu hành bên cạnh hắn cảm thấy thật quá lạnh lẽo, nhất thời do dự, không biết có nên làm theo lời hoàng đế hay không. Hoàng đế Vân Tần không lên tiếng, nhưng khuôn mặt của hắn càng lúc càng khó coi. Trung Thiên khoát cắn răng, đưa tay ra, chuẩn bị móc hai mắt của mình. Nhưng ngay lúc này, lại có một giọng nói từ sau lưng hoàng đế vang lên, không nên. Cũng trong nháy mắt đó, Trung Thiên khoát mạnh mẽ ngẩng đầu, nói ra một tiếng giống như vậy, cả người hắn ta bắt đầu run rẩy mạnh mẽ. Mấy người tu hành bên cạnh hắn không ngẩng đầu, nhưng lòng càng run hơn. Hoàng đế Vân Tần bỗng nhiên xoay người, nhìn Vân Phi, khuôn mặt của hắn ta cũng rất tái nhợt. Vân Phi nhìn hắn, ôn nhu như những lúc bình thường, thỉnh cầu, thánh thượng, hãy để những người kia ra ngoài trước đi. Khóe miệng hoàng đế Vân Tần cứng ngắc một hồi lâu, lên tiếng vô cùng khó khăn, chờ ngoài cung Ẩn Phương. Ý chỉ này tất nhiên không bao gồm Trung Thiên Khoát. Trung Thiên Khoát đứng đấy sững sờ, mà những người tu hành còn lại cũng bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm, nhanh chóng thối lui khỏi cung Ẩn Phương. Vân Phi từ từ quỳ xuống. Ngay nháy mắt nàng ta quỳ xuống, Trung Thiên Khoát lập tức rung mạnh một cái. Chuyện này không liên quan đến hắn. Vân Phi nhìn hoàng đế Vân Tần, nhẹ giọng nói, hắn cũng không biết chuyện này. Sắc mặt hoàng đế Vân Tần vô cùng khó coi. Ngay nháy mắt Vân Phi mở miệng nói, tim của hắn đột nhiên trầm xuống, trầm đến mức thấp nhất. Là thiếp tham phú quý và được thánh thượng cưng chiều, nên mới dụ dỗ hắn. Vân Phi nhìn hắn, chân thành nói, hắn cũng không biết thân phận của thiếp. Thiếp gặp hắn chỉ mặc quần áo cung nữ bình thường, hắn cho rằng thiếp là một cung nữ. Cho nên, tất cả tội lỗi này đều là do thiếp. Thánh thượng muốn giết, hãy giết thiếp, không liên quan đến hắn. Cả người hoàng đế Vân Tần run rẩy, nhưng nhất thời không thể hô hấp được. Bộ ngực đau đớn như bị rách toác. Ngay lúc này, Trung Thiên Khoát cũng quyết định ngẩng đầu, mạnh mẽ và cắn răng nói, chuyện này không liên quan đến Vân Phi, là thần. Hắn còn chưa nói hết, bỗng nhiên có một tia chớp màu vàng thô lớn bao phủ cả hắn và hoàng đế Vân Tần. Cả người của hắn bị đánh ngược bay ra sau mấy thước, ngã xuống đất. Khắp người hoàng đế Vân Tần trưởng tôn cầm sắt được bao bọc bởi những tia chớp màu vàng lớn như ngón tay cái. Một tay của hắn đặt lên đầu Vân Phi, năm ngón tay mạnh mẽ bấu vào, tựa như muốn xé rách cả đầu nàng ta ra. Vô số tia chớp xuất hiện trên cánh tay của hắn, tựa như những con mãng xà màu vàng, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng cả Vân Phi. Các ngươi, làm sao dám? Lồng ngực hoàng đế Vân Tần phập phồng mãnh liệt, giọng nói khàn khàn, hoàn toàn không giống như lúc bình thường. Trung Thiên Khoát ho ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn đứng lên. Hắn nhìn Vân Phi dưới bàn tay hoàng đế Vân Tần, ánh mắt đầy nỗi bi ai. Hoàng đế Vân Tần vươn bàn tay còn lại ra, có một ngón tay chìa thẳng ra ngoài, nhưng ngón tay này lại run run mãi không thôi. Bây giờ chấm chỉ muốn biết một chuyện. Hoàng đế Vân Tần thở mạnh, nhìn Vân Phi dưới tay của mình, cố hết sức để hạ giọng xuống đến nỗi chỉ có hắn và Vân Phi nghe thấy, khó khăn nói, đứa con trong bụng ngươi là của ta hay của hắn? Vân Phi khó khăn nở một nụ cười, ôn nhu nói, thánh thượng cho là của thánh thượng, chính là thánh thượng. Hoàng đế Vân Tần siết chặt tay mình lại, khiến cho Vân Phi đau đớn kêu lên một tiếng, đến lúc này ngươi còn dám nói như vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng trẫm không dám giết ngươi? Sắc mặt hoàng đế Vân Tần xanh mét, cánh tay vẫn không buông đầu nàng ra, đồng thời khom người xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng mà hỏi. Nghĩ đến việc khuôn mặt đầy sự cuốn hút và thân thể mềm mại của người con gái mình rất mê luyến và phụ thuộc này đã từng bị một người đàn ông khác chạm vào. Nghĩ đến việc bất kỳ vị trí nào trên thân thể của nàng cũng bị một người đàn ông khác vuốt ve. Nghĩ đến những chuyện mình và nàng đã từng làm, nàng ta và một người đàn ông khác cũng làm như thế. Hoàng đế Vân Tần ngày càng điên cuồng hơn, không thể nào khống chế tâm tình của mình. Thánh thượng cần một thái tử. Khuôn mặt Vân Phi bình thản không lộ vẻ đau đớn, vẫn ôn nhu thỉnh cầu, có thể kích phát tia chớp vàng hay không là việc sau này. Điều quan trọng là thánh thượng cần phải có thái tử tiếp nhận ngôi vị hoàng đế của mình. Mà quan trọng hơn, thái tử này phải mang họ Trường Tôn. Hoàng đế Vân Tần tươi cười, cười đến nỗi rất quỷ dị và rét lạnh. Ngày thường trẫm nghe ý kiến của ngươi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy có thể dạy được trẫm hay sao? Hoàng đế Vân Tần cười, nhìn nàng nói, trẫm còn trẻ. Ngoài ra, nếu như trẫm làm theo phương pháp của ngươi, vậy chỉ cần lấy bất cứ đứa trẻ nào cũng được. Chẳng lẽ trẫm phải để cho mồ hôi của một người đàn ông khác chảy trên thân thể đàn bà của trẫm? Chẳng lẽ để cho người đàn ông khác xâm chiếm người đàn bà của trẫm? Bất luận kẻ nào dám lừa gạt trẫm, dối trá tình cảm của trẫm, chắc chắn phải trả giá gấp trăm lần. Khuôn mặt hoàng đế càng lúc càng khó coi, lạnh lẽo nói, trẫm hỏi ngươi một lần nữa, đứa con trong bụng ngươi là của trẫm hay của nghịch tặc này? Nếu như ngươi không trả lời, ta sẽ lập tức hạ lệnh bắt hắn phải bị lăng trì. Vân Phi cũng nở một nụ cười. Hắn chỉ là thấy khuôn mặt của ta, trong nháy mắt biến sắc lạ thường. Thánh thượng liền lập tức nghĩ đến việc này, cho dù bây giờ ta có bịa chuyện hay nói thật với thánh thượng, cũng không thể nào đè ép được nỗi nghi ngờ trong lòng thánh thượng. Chính biểu hiện của ngươi bây giờ đã cho thấy thánh thượng không còn tin ta nữa. Nàng cười, nhìn hoàng đế Vân Tần nói, thật ra ngay từ lúc ta nói, thánh thượng đã đoán được đáp án rồi, thánh thượng đang tự lừa gạt mình thôi. Đã như vậy, ta có thể nói cho thánh thượng biết là của hắn. Đúng vậy đấy, đứa con trong bụng ta là của hắn. Hoàng đế Vân Tần ho nhẹ một tiếng, khóe miệng thấm một tia máu tươi. Hắn ta tươi cười, để lộ hàm răng trắng tinh, nhưng giữa răng và môi lại có đầy máu tươi. Cho nên, nếu như hôm nay không có ám sát, trẫm không phát hiện được quan hệ giữa ngươi và hắn, vậy hoàng đế Vân Tần tiếp theo sẽ có họ Trung, chính là người của Trung gia. Thánh thượng không cần nghĩ quá nhiều như vậy. Vân Phi nhìn hắn, nói, đây là chuyện tình yêu nam nữ mà ta đã nói rõ với thánh thượng rồi. Bởi vì ta quá tham phú quý và được thánh thượng cưng chiều, nên mới làm những chuyện như vậy. Hắn vốn là tướng lãnh Trung Châu vệ, không thể nào tiến cung được. Ta cảm thấy mối quan hệ giữa ta và hắn rất an toàn. Nhưng không ngờ hôm nay lại có thích khách, mà hắn tướng lãnh Trung Châu vệ vừa vào đã nhìn thấy ta. Chấm nghĩ quá nhiều. Hoàng đế Vân Tần cười một cách thê lương, nhìn nàng và lắc đầu, ngươi không được quên, ngày xưa trẫm chọn ngươi làm phi là bởi vì cảm thấy ngươi không xảo trá, không tham lam hư vinh, không giả dối nịnh nọt, hoặc có thể nói tâm tình của ngươi vốn là nước chảy mây trôi, không để ý đến những thứ đó. Bây giờ ngươi lại nói rằng ngươi làm vậy là vì tham lam vinh hoa phú quý. Vân Phi trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói, thánh thượng, con người vốn gặp chuyện mà thay đổi. Mà hẳn thánh thượng cũng nhận ra được hắn vốn không biết ta là đàn bà của thánh thượng. Hắn không biết, chẳng lẽ người khác cũng không biết. Hoàng đế Vân Tần ghé sát bên tai nàng, lạnh giọng, trẫm dĩ nhiên nhận ra được ngươi thật sự yêu thích nghịch tặc này. Chẳng lẽ những lão già kia không cố ý an bài một người đàn ông như thế lọt vào mắt của ngươi? Vân Phi ôn nhu nói, chuyện này chỉ có một mình ta sai. Thánh thượng có thể không tin lời ta, nhưng chẳng lẽ không tin lời của Trung lão? Hoàng đế Vân Tần chậm rãi đứng thẳng người, dùng ống tay áo lau đi máu tươi ở khóe miệng, lạnh lùng nói, ngay cả ngươi cũng gạt trẫm, trẫm còn có thể tin người nào? Trẫm luôn quản lý nghiêm khắc việc cung đình, từ lúc nào ngươi và hắn lại như vậy? Hắn nhìn mũi chân của mình, nhẹ giọng và lạnh lẽo nói, vào lúc thái tử chết đi. Vân Phi chậm rãi nói, lúc đó thánh thượng thường xuyên ở trên núi Chân Long, thời gian đó thánh thượng không hỏi han cũng không đến chỗ chúng ta. Ta thường xuyên mặc quần áo cung nữ đến những nơi ngày thường không đến, cũng thấy những người mà ngày thường không thấy được. Hoàng đế Vân Tần trầm mặc, khuôn mặt không thay đổi quá nhiều, ngay cả những tia chớp màu vàng quanh người cũng đã hoàn toàn biến mất. Nhưng khí tức trên người hắn ta càng lúc càng lạnh lẽo, tựa hồ có một luồng khí chết chóc từ trong người hắn thoát ra ngoài, khiến người ta không rét mà run. Vân Phi cũng thầm cười trong lòng, chờ nhiều năm như vậy, diễn kịch nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc đã đạt được kết quả mình mong muốn, đã thật sự biến hoàng. Đế Vân Tần này trở thành một người cô đơn thật sự. Nàng rất vui vẻ, nhưng khi nhìn người nam tử trẻ tuổi đã đứng lên mặc dù bị hoàng đế đánh trọng thương, thấy người đàn ông bị mình lợi dụng đang nhìn mình, nàng bỗng cảm thấy thật áy náy, nên chân thành nói với hắn, thật xin lỗi. Đôi mắt của nàng bao hàm tình cảm chân thành tha thiết, nhưng khi rơi vào trong mắt Trung Thiên Khoát, vị tướng lãnh Trung Châu vệ trẻ tuổi này lại càng đau nhói hơn. Theo hắn nghĩ, Vân Phi là một cô gái hồn nhiên ngây thơ, tâm mang biết bao hoài bãi, nhưng chỉ vì thời cơ không đúng mà gặp phải hắn, đến nỗi hôm nay phải rơi vào kết quả như vậy. Trái tim của hắn ta co lại, khiến tâm đau nhói vô cùng, là do thần dùng sức mạnh. Hắn liều lĩnh lên tiếng giải vây giúp Vân Phi, muốn giúp Vân Phi được bớt tội. Hơn nữa, hôm nay hắn đã nhận ra bụng của Vân Phi đã lớn hơn, kinh hãi nghĩ đến việc đứa con trong bụng Vân Phi là kết quả nhiều đêm triền miên với hắn, nên hắn mới không khống chế được tinh thần của mình, khiến cho hoàng đế nhanh chóng phát hiện ra. Dù sao hắn cũng chỉ là một người trẻ tuổi mới nhập thế không bao lâu, trong lòng vẫn còn một chút hy vọng xa vời, muốn đứa con của mình còn sống sót. Im miệng, nhưng ngay lúc hắn vừa nói, hoàng đế đã vượt qua trường không, một tia chớp màu vàng mạnh mẽ đánh thẳng vào hắn, làm mù mắt hắn, cắn nát đầu lưỡi của hắn, khiến cho thân thể của hắn mạnh mẽ bay ngược về sau. Chấm sẽ khiến ngươi cầu sinh không được, cầu tử không xong. Mũi chân của hoàng đế Vân Tần đạp lên người hắn, đạp nát bộ phân sinh dục bên dưới của hắn. Vân Phi thấy hắn điên cuồng như vậy, lòng càng mừng rỡ hơn, mặc dù cảnh tượng đang xảy ra hiện giờ thật quá rợn người. Nhưng nàng lập tức bi ai mà tự giễu chính mình, bởi vì đối với một người sắp chết như nàng, cảm xúc như vậy thật sự quá nhàm chán và không quan trọng. Ngay nháy mắt hoàng đế Vân Tần quay đầu nhìn nàng, nàng tự tay lấy cây châm nhọn cài tóc xuống, sau đấy vô cùng tỉnh táo và chính xác đâm thẳng vào tim mình. A, vào lúc máu tươi ngay ngực nàng phun ra ngoài, tạo thành một hình ảnh đầy màu đỏ tươi, hoàng đế Vân Tần đã điên cuồng thét lên, mạnh mẽ phóng ra bên ngoài. Những tia chớp màu vàng xuất hiện ngoài không trung tựa như sóng chiều dâng, bao phủ toàn bộ những người tu hành ở bên ngoài cung ẩn phương, giết chết tất cả. Cùng một thời gian, trong trạch viện Văn gia, Văn Huyền Xu đang yên lặng nhìn ván cờ đầy máu trắng đen trước mặt mình. Trên thế gian này, bất cứ chuyện gì cũng có nguyên nhân. Không có cái gọi là hận vô cớ, cũng không có tình yêu tự nhiên sinh ra. Tựa như Văn Nhân Thương Nguyệt làm phản, nguyên nhân ban đầu là do Cửu lão phản đối không cho hắn ngồi vào vị trí của hoàng gia sau những bức màn che nặng nề. Hoặc tựa như chuyện thần tượng quân để cho số quân giới kia lọt vào tay quân đội hành tỉnh Thiên Lạc thành công. Chắc chắn người của Giang gia sẽ có lòng tin phát động một cuộc binh biến hoàn toàn ảnh hưởng đến phía Tây Vân Tần.